Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 461, Tiến Hóa. Chân Long hiện thế, ánh sáng, lóa mắt đến cực điểm ánh sáng. Kia là sinh mệnh ánh sáng, xông thẳng lên trời ánh sáng. Giờ khắc này, vô số ánh mắt chú ý xuống, đã ngã xuống tiểu mao trùng. Hất lên giống như thải hạ ánh sáng, mở mắt, tràn trề sinh mệnh chi lực, thình lình bộc phát, vô số đạo ánh mắt từ bình tĩnh chuyển biến thành kinh ngạc. Thế mà vẫn chưa hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, còn có thể đánh, không có khả năng, loại trình độ này, làm sao có thể còn có thể đánh. Vô số người xem một trận lộn xộn, kia một đôi dưới mặt nạ ánh mắt, cũng nhiều hơn mấy phần kinh dị, chính là các thiên vương. Cũng là cùng nhau sững sờ. Hiển nhiên, cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện một màn này. Liệt, tức, nơi xa, hai con hồn sủng phát ra từng đợt kinh minh. Cũng không biết đến tột cùng là cái này hai con hồn sủng bản thân lại để. Vẫn là thời luân nghi khống chế cái này hai con hồn sủng đang gọi. Tiểu mao trùng biến thành một vệt ánh sáng. Cột sáng kiềm chế thành tuyến. Tại cái này một tuyến ở giữa. Tiểu mao trùng biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía hai con hồn sủng phóng đi, giống như thời gian đình chỉ. Kia là thời luân nghi trung tâm đôi mắt, đều trừng mắt nhìn, cái này ánh sáng đồng dạng tốc độ, nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ là trong nháy mắt, ngay cả thời luân nghi đều chưa kịp phản ứng. Hóa thành ánh sáng tiểu mao trùng cũng đã xuyên thấu thần minh điều cùng nguyên tinh điệp, làm ánh sáng xuyên thấu thời điểm. Giống như là một bức họa bị điểm lấy đồng dạng, hai con hồn sủng phát ra lệ âm thanh tê minh, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Đánh tới thời luân nghi trên thân, oanh, như không gian phá toái, chung quanh hoàn hảo không chút tổn hại sân bãi, trong khoảnh khắc phá toái ra, gây dựng lại, giống như là đụng nát cái gì, thời luân nghi vặn vẹo vòng dụng cụ đều phảng phất bị đụng sai lệch. Trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Giờ phút này bị ánh sáng nhiễm tận tiểu mao trùng. Giống như tiềm lực bộc phát. Bắn ra lực lượng kinh người. Giống như là không dừng vô tận. Không biết mệt mỏi công kích tới thời luân nghi. Trọn vẹn nửa phút đồng hồ sau. Tiểu mao trùng hóa thành một đạo ánh sáng. Bay lên giữa không trung bên trong. Ánh sáng như từng bước xâm chiếm đan dệt xúm lại đem tiểu mao trùng bọc thành một cái quang kén. Rơi vào nơi xa, mà đổi thành một bên thời luân nghi, thì ung dung lắc lư phiêu phù ở giữa không trung bên trong. Nhẹ nhàng mấy giây, liền chậm rãi rơi xuống trên mặt đất bên trên. Trong lúc này đôi mắt, tràn đầy dã rời, nhìn kia quang kén một chút. Thấy cảnh này, vô số người xem lập tức hóa đá. Thế cục lại nghịch chuyển. Tuyệt địa lật bàn rồi. Cuối cùng này còn có thể dạng này. Rõ ràng đã ngã trên mặt đất, còn có thể lại đứng lên trong nháy mắt xử lý đối phương. Đây là cái gì hồn kỹ? Chiến đấu, tại cái này ngắn ngủi mấy giây ở giữa, phát sinh long trời lở đất cải biến. Cái này cải biến cực lớn, làm cho tất cả mọi người đều không thể lấy lại tinh thần. Trong đầu chỉ có một con kia hóa thành một vệt ánh sáng tiểu côn trùng. Truyền thừa hồn kỹ. Đúng tại chuẩn như vậy cực hạn phóng ra. Ngọc Hà Thiên Vương híp mắt, nuốt nước miếng, bất quá, chấm ngoặc kép, đánh tới hiện tại, có thể nói mỗi một lần thế cục biến hóa, đều không thể làm người đoán trước. Vô luận là Cố Nhiễm xương tầng kia ra không mạnh hồn sủng, vẫn là Vương Triệt bên này nghịch thiên tiểu mao trùng, cho dù là hiện tại, khán giả chỉ có trầm mặc, ngay cả nghị luận cũng không có, bởi vì bọn hắn không còn dám có bất kỳ nghị luận. Trận đấu này thắng bại, phảng phất tràn đầy lo lắng. Vương Triệt yên tĩnh nhìn xem. Từ địa hậu sinh chiêu này tiểu mao trùng từ khi có tổ trùng thánh lực về sau, vẫn đang thường xuyên luyện tập thi triển. Tổ trùng thánh lực chiêu này thời gian cooldown rất dài, làm thái tổ thánh hồ bá vương chi lực. Chiêu này đối với hồn thú tuổi thọ tới nói, thời gian cooldown có thể bỏ qua không tính. Khả năng tùy tiện chợp mắt liền chuyển tốt. Nhưng đối với hiện đại hồn sủng tới nói, thời gian cooldown kỳ thật còn thật dài. Lấy tháng là tính toán, mỗi một lần sử dụng, thời gian cooldown gia tăng một điểm. Rốt cuộc một chiêu này, bản thân là một loại để tự thân thuế biến tiến hóa hồn kỹ. Còn không cần tu luyện, Vương Triệt dự liệu được vương giả Cúc Tiểu Mao Trùng có thể sẽ mặt một số khác kinh khủng cường địch, cho nên đã sớm chờ lấy chiêu này chuyển tốt lắm. Thời Luân Nghi Trung Quy chỉ có 6.000 năm tu vi. Miễn cưỡng ăn một phát tử địa cầu sinh là không chịu nổi. Mà lại vừa xuất hiện liền vận dụng hai chiêu cường đại như thế hồn kỹ. Tiêu hao không nhỏ, nếu như còn không có cái khác lá bài tẩy chiêu thức. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt yên tĩnh nhìn xem. Thông qua thời gian quay lại. Ở đây bên trong đang triệu hoán ngoại trừ trước hai con vạn năm hồn sủng. Đồng thời cái này hai con vạn năm hồn sủng bộc phát thực lực cơ hồ giống nhau như đúc. Loại này hồn kỹ tiêu hao khẳng định không nhỏ. Thời gian hệ hồn kỹ đều là phi thường đặc biệt, có thể thông qua thời gian cải biến vật chất hồn kỹ. Huyền diệu dị thường, lực lượng thời gian, đặt ở bất luận cái gì văn minh thế giới, đều là cường đại đến cực hạn năng lực. Vận dụng cường đại như thế chiêu thức, trận đấu này hẳn là liền kết thúc. Vương Triệt nhìn phía xa Cố Nhiễm Xương, lấy Tiểu Mao Trùng từ địa hậu sinh cộng tổ trùng thánh lực kết thúc tranh tài. Vương Triệt cảm thấy cái này đối Tiểu Mao Trùng tới nói, cũng coi là đạt tới 9 phần chi 9 cực hạn. Nhưng, sẽ kết thúc sao? Sẽ kết thúc sao? Tại người xem ngây người bên trong, Cố Nhiễm Xương chậm rãi giơ tay lên. Hồn hoàn sáng lên, nhưng không có đem thời luân nghi thu hồi đi. Mà là, một vệt ánh sáng ngang ngươi từ Cố Nhiễm Xương trên thân dần dần nở rộ. Kia là, võ hồn lực lượng, võ hồn cuối cùng hiện. Vô số ánh mắt, còn chưa kịp co vào. Lần nữa trợn to, ánh sáng hiển hiện, một cái thần bí đồng hồ cắt xuất hiện tại Cố Nhiễm Xương bàn tay. Kia đồng hồ cắt hiện ra ánh trăng sắc, bên trong chứa phảng phất không phải hạt cát, mà là ngôi sao cùng mặt trăng tạo dựng mà thành hạt ánh sáng. Một đạo hồn hoàn bỗng nhiên sáng lên. Hồn kỹ, nghịch chuyển thời không, đồng hồ cắt bay lên giữa không trung bên trong, đảo ngược mà đến, bên trong hạt ánh sáng. Bắt đầu rơi xuống, cơ hồ là trong nháy mắt, phá toái không gian, lần nữa gây dựng lại. Thời Luân Nghi mệt mỏi đôi mắt bắt đầu dần dần khôi phục thần thái. Thời Luân Nghi lại lần nữa vận chuyển, phát ra một tiếng cổ lão máy móc tiếng hót. Trên người nó ba đạo vòng vòng đều tách ra ánh sáng chói mắt mang. Giống như là về tới một loại nào đó đỉnh phong. Cùng lúc đó, vòng vòng điên cuồng xoay tròn. Con mắt của nó trực tiếp giữa không trung bên trong bắn ra hai đạo quang mang, biến thành hai đạo ánh sáng vòng. Vòng sáng bên trong chỉ có hắc ám cùng hỗn độn, nhưng lại phảng phất có cái gì muốn từ bên trong đi tới giống như. Trái tim của mỗi người bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Bất quá nháy mắt, liền theo một đạo cổ lão lệ minh, từ cái thứ nhất vòng sáng bên trong, bỗng nhiên bay ra một con che khuất bầu trời tử diễm hồn sủng. Thần minh điểu, không, không phải thần minh điểu, kia là một con cùng thần minh điểu giống nhau đến mấy phần, lại to lớn hơn hồn sủng, nó có càng thêm cổ lão thần tư, toàn thân là thanh vũ sắc ánh sáng, lóa mắt đến cực điểm, cổ hồn thú, thần dực điểu, thần minh điểu tiên tổ, siêu phàm thiên không hồn thú, màu xanh lưu diễm, giống như là thác nước trút xuống trời cao. Cái thứ hai vòng sáng, một con toàn thân giống như ngân nguyệt hồ điệp từ chấn động vòng sáng bên trong phí đi ra. Vung vãi hạ vô số quang hoa. Cổ hồn thú, không tinh điệp, phệ không nguyên tinh điệp tiên tổ, đứng hàng siêu phàm không gian hồn thú. Hai loại đã tuyệt tích cổ hồn thú, để vô số người xem nhìn nổi ba đều rơi trên mặt đất. Phảng phất từ viễn cổ mà đến, phát ra từng tiếng lệ minh hòa gào thét. Thời không, phảng phất tại nơi đây, giờ phút này, phát sinh nghịch chuyển, bị thời luân nghi triệu hồi ra hai con đồng bạn hồn thú. Tại bị con kia lục mao trùng một kích tán loạn về sau, một lần nữa lấy một phen khác tư thái, từ xa xăm mà cổ lão thời không bên trong xuất hiện ở đây. Kia giống như hải thị thận lâu thân thể, nhưng như cũng bạo phát ra trí cao khí tức cùng uy nghiêm. Quỷ thần khó lường lực lượng thời gian, phảng phất vì chúng nó tái tạo huyễn ảnh giống như thể xác. Đây chính là thiên mệnh võ hồn, thời gian đồng hồ cát. Lợi hại, Vương Triệt khẽ gật đầu. Cái này võ hồn xác thực lợi hại, hồn kỹ cũng lợi hại. Đây không phải là một cái hồn kỹ, trên thực tế là ba cái hồn kỹ đồng thời thi triển. Còn kèm thêm đặc thù võ hồn tiến hóa, có thể triệu hồi ra cái này hai con cổ hồn thú. Là bởi vì trước mặt của nàng hai con hồn sủng, cung cấp cho cái này đồng hồ cát tự thân lực lượng. Lợi hại nhất tự nhiên là chiêu này nghịch chuyển thời không. Đây cũng là thời luân nghi vì cái sau giao phó hồn hoàn, cung cấp hồn kỹ. Một chiêu này, hẳn là từ vừa mới bắt đầu, liền đã thi triển. Vương Triệt cảm thán một tiếng. Thời gian lực lượng, quả nhiên huyền diệu. Hắn giai đoạn này, tự nhiên không có khả năng phát giác đối phương lực lượng thời gian. Nghịch chuyển thời không, tức là đem thời không nghịch chuyển, hết thảy trở lại nguyên sơ, mà nguyên sơ thời không, trở lại hiện tại, hết thảy quy tắc, đều đem phát sinh thay đổi. Nói cho đúng, hiện tại cái này sân bãi, đã không phải là tại hiện đại, mà là tại đối phương thiết định thời đại. Chiêu này không phải trong nháy mắt thi triển, mà là một loại căn cứ tình huống thiết lập tốt thời gian. Lại nghịch chuyển phát động quá trình hồn kỹ, làm thời luân nghi sắp mất đi sức chiến đấu thời điểm, mới phát động chiêu này. Như vậy, hết thảy đều đem phá vỡ lại đến. Cho nên, thời luân nghi trong nháy mắt khôi phục sức chiến đấu. Bởi vì lúc này thời luân nghi, trên thân không có dấu vết cổ xưa. Hết thảy đều là hoàn toàn mới. Sau đó tại thông qua thời luân nghi, căn cứ nơi đây đã nghịch chuyển thời không lưu lại cổ lão khí tức, triệu hoán ra hai loại cổ hồn thú. Hoàn mỹ thiết kế, Vương Triệt nhìn xem kia hai con cổ hồn thú. Nói cho đúng, cái này hai con cổ hồn thú, nhưng thật ra là thời không hình chiếu. Có thể nói là thật, bộc phát lực lượng là thật, nhưng cũng có thể nói là giả. Bởi vì bọn chúng không có chân chính sinh mệnh, tu vi so với kia hai con hồn sủng còn muốn cao. Chỉ là không cao bao nhiêu. Nhưng, hai đại siêu phàm, tuy nói cổ hồn thú không thể so với hiện đại hồn sủng cường đại. Nhưng cái này dù sao cũng là hai con siêu phàm cổ hồn thú. Đặt ở thời cổ đại, cũng coi là tung hoành một phương tồn tại. Đáng tiếc, thời không hình chiếu. Không có hình chiếu ra bọn chúng có bá chủ chi lực. Vương Triệt cảm giác một phen, ánh mắt vi diệu, hoặc là nói, thần minh điểu cùng nguyên tinh điệp, còn không có thức tỉnh hoặc là kế thừa bọn chúng tiên tổ một chút bá chủ chi lực. Nhưng, cái này hai con hồn thú, cũng phi thường cường đại, không nói những cái khác, bọn chúng truyền thừa hồn kỹ, chỉ ít liền phi thường đáng sợ, lực lượng thời gian, xác thực lợi hại. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, thời gian hồn sủng cùng thời gian võ hồn, để nàng cơ hồ là ở vào thế bất bại, từ chưa từng sử dụng võ hồn cố nhiễm xương, lần thứ nhất vận dụng võ hồn, mà dùng một lát ra, liền là vương nổ, người xem tê, cũng quá không hợp thói thường. Cố nhiễm xương võ hồn, không ai thấy qua, nhưng năng lực chỉ ít đã nhìn ra, khó trách chưa hề vận dụng võ hồn. Biến thái như vậy võ hồn, một khi dùng đến, người khác căn bản cũng không cần đánh, đoán chừng trực tiếp tuyệt vọng, thật vất vả đem đối phương đánh tới. Khá lắm, một cái nghịch chuyển thời không, lại đến, không, không chỉ là lại đến, trực tiếp là đối mặt mạnh hơn đối thủ. Cái này ai muốn cùng nàng đánh, cùng cố nhiễm xương đối thủ nhóm, nhao nhao co quắp thân thể. Trong lòng cuồng hô lấy trực tiếp thế mà cùng như thế tên biến thái đối chiến qua. Cái này nếu là trực tiếp ngay từ đầu liền trực tiếp tuôn ra tất cả hồn sủng. Chuyện này quả là liền là tuyệt vọng bên trong tuyệt vọng. Các thiên vương cũng có chút tê. Vương giả cúc có thể đánh thành dạng này. Cổ hồn thú đều cho chỉnh tới. Cái này khiến Vương Triệt đánh như thế nào? Không phải, Lưu Ly thiên vương, người cái này đệ tử quá thích hợp a. Bắc Minh Thiên Vương run rẩy nói, thời gian võ hồn, thời gian hồn sủng, còn có cái này mấy chiêu hồn kỹ, như bức như vậy ra hỏa, ngươi là từ chỗ nào tìm tới, liền là được, Liệt Dương Thiên Vương vỗ tay một cái, nhìn xem một màn này, có chút không cam tâm. Vừa rồi con kia tiểu côn trùng sau cùng bộc phát, hoàn toàn có thể nói giống như là nghịch thiên khóa chặt thắng cục. Tuyệt đối là vương giả cúc có thể ghi vào sử sách chí mạng lật bàn. Nhưng mà không nghĩ tới. Cái này Cố Nhiễm Xương thủ đoạn thật đúng là tầng tầng lớp lớp. Không dứt đúng không hả? Đây là học sinh có thể đối mặt sao? Trong lịch sử mạnh nhất sinh viên đại học chính là vậy. Loại cường độ này chiến đấu. Coi như 50 cấp trung cấp khế hồn sư. Đều phải quỳ. Người đoán. Lưu Ly Thiên Vương thừa nước đục thả câu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng thiên vương, vương triệt có thể đánh đến bây giờ. Chấm ngoặc kép, Lưu Ly Thiên Vương không nhanh không chậm nói. Kỳ thật đều tại dự kiến bên trong. Bất quá tiếp xuống nha. Phải xem hắn còn có thể xuất ra thực lực gì. Con kia tiểu côn trùng cuối cùng chiêu kia dùng về. Sao, không có khả năng còn có sức chiến đấu. Tinh Viêm Thiên Vương cau mày nói. Hắn hiện tại cũng chỉ có mình võ hồn còn có thể sử dụng. Mà hắn võ hồn, thiên hướng về phụ trợ. Chính hắn kiếm đạo trình độ ngược lại là cực kỳ cao. Nhưng ở loại này tình thế dưới, cũng không có khả năng giống như là đánh kiếm vô ngân như thế. Cái này cùng kiếm vô ngân cũng không đồng dạng, chênh lệch quá xa, chấm ngoặc kép, dựa theo thần dụ thiên vương suy đoán. Hắn không phải còn có một cái võ hồn sao? Lưu Ly Thiên Vương hời hợt nói, ta chỉ là suy đoán, không nhất định, thần dụ Thiên Vương lắc đầu, mà lại, coi như có được thứ hai võ hồn, cũng sẽ không có nhiều ít sức chiến đấu. Võ hồn song tu, tại giai đoạn trước là tối kỵ, hắn không nhiều như vậy tinh lực cùng hồn sủng. Chúng Thiên Vương im lặng, sân bãi bên trong, võ hồn nha, chấm ngoặc kép, vương triệt híp mắt, nhìn tiểu mao trùng quang kén. Ta cũng là có, lần này tổ trùng thánh lực, theo lý thuyết, hẳn là muốn tiến hóa đi. Tiểu mao trùng, ngươi cũng thuận tiện thể nghiệm một chút, tại chiến đấu bên trong tiến hóa cảm giác. Đây chính là trong chuyện xưa, nhân vật chính lục mao trùng mới có đãi ngộ, chấm ngoặc kép, dứt lời, vương triệt chi thủ một đám, vạn tàng đạo cung võ hồn hiển hiện, rộng lớn cung điện, từ vương triệt trên thân từ từ bay lên. Giống như là cổ lão thần cung điện đường, tản ra vạn trượng ánh sáng, sáng chói diệu thế, võ hồn, hiện, dưới mặt nạ con mắt nhắm lại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vạn tàng đạo cung tầng thứ nhất cửa lớn âm vang mở ra. Đi, một đạo long ảnh, bỗng nhiên bay ra, bay về phía kia tiểu mao trùng biến thành quang kén bên trong, làm võ hồn cùng quang kén tương liên. Quang kén lấy mấy lần tốc độ nhúc nhích bắt đầu. Trong chốc lát, giống như mạng nhện rạn nứt, bò đầy toàn bộ quang kén. Vô số ánh sáng khe hở bắn ra. Khí tức kinh khủng, trong phút chốc, chấn động toàn bộ bầu trời. Ngang, uy nghiêm bàng bạc tiếng long ngâm, vang tận mây xanh. Ầm ầm, quang kén nổ tung, nổ vô số người xem con mắt, đều cảm thấy một trận nhói nhói. Kia là... Bỗng nhiên ở giữa, các thiên vương sắc mặt cùng nhau biến đổi. Đây là tiến hóa. Chờ chút, chân long khí tức. Sẽ không sai. Cái này, đây tuyệt đối là chân long khí tức. Không có khả năng. Cái này sao có thể. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.